Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thúy Thúy càng nói, sắc mặt của Lâm Hồng Binh càng trở nên khó coi, ngoại trừ ngày hắn ta xuống tàu. Lâm Hồng Binh không thể nhịn được mà hôn Khương Thúy Thúy một cái. Hắn ta không có phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào với cô ta sau đó là một người quân nhân. Mặc dù hắn ta đã phạm sai lầm khi hiểu lầm Khương Tuệ Tuệ, nhưng hắn ta chắc chắn không phải là loại người sẽ phát sinh quan hệ với nhà gái trước khi kết hôn. Nhưng Khương Thúy Thúy lời trong lời ngoài nói cái gì mà cô ta đã là người của hắn ta, đây không phải là cố ý lừa gạt người khác hay sao? Sắc mặt Lâm Hồng Binh trầm xuống, thanh âm nghiêm túc. Khương Thúy Thúy, đừng có mà nói bậy. Hắn ta vươn tay, đột nhiên kéo cánh tay mà Khương Thúy Thúy đang đặt ở trên eo hắn ta ra, xoay người căm hận trừng mắt với cô ta. Khương Thúy Thúy, tại sao tôi lại muốn đính hôn với cô thì trong lòng cô rõ ràng nhất. Tất cả là do cô nói dối tôi, cô với mẹ tôi nói dối tôi. Người tôi thích vẫn luôn là Tuệ Tuệ. Khương Thúy Thúy, tôi sẽ không kết hôn với cô. Sau khi nói xong lời như vậy, Lâm Hồng Binh cũng không chậm trễ nữa. Hắn ta quay lại và đuổi theo Khương Tuệ Tuệ. Nhưng mà Khương Tuệ Tuệ từ nãy đến giờ đã đi xa trong sự bao vây của nhà họ Khương rồi. Tống Thời Thanh quay lại với ông nội Tống và bà nội Tống, đồng thời đi bộ về nhà cùng với hai người lớn tuổi. Bà nội Tống nói về sự việc ngày hôm nay. Tôi biết Tuệ Tuệ chắc chắn không như những gì người khác nói. Tuệ Tuệ là một cô gái tốt. Bà nói đúng, ông nội Tống gật gật đầu tỏ vẻ tán thành những gì bà nội Tống nói. Nhưng sau đó lại nói, lần này, chàng trai nhà họ Lâm đã biết sự thật của sự việc, rất có thể cậu ấy sẽ lại theo đuổi con bé Tuệ Tuệ, không biết liệu hai người bọn họ có thể quay lại với nhau lần nữa hay không. Nhưng mà ngay khi ông nội Tống vừa dứt lời, giọng nói của Tống Thời Thanh lạnh lùng và cứng rắn vang lên. Sẽ không, Tuệ Tuệ sẽ không quay lại với anh ta nữa. Ông nội Tống bị giọng nói của cháu trai làm cho kinh ngạc, ông ấy lại có chút không thể giải thích được. Bà nội Tống nhìn Tống Thời Thanh rồi lại nhìn ông nội Tống, kéo tay ông nội Tống một phen. Được rồi, đừng nói hưu nói vượn nữa, Tuệ Tuệ là một người hiếu thắng, nhất định sẽ không quay lại với loại người đó đâu. Ai biết một cuộc họp vui vẻ sẽ xảy ra một chuyện như vậy, đại đội trưởng trước tiên là dẫn người đi khám xét ký túc xá của Đàm Thiên Vĩ ở nơi ở của thanh niên trí thức, kết quả lại điều tra ra không ít thứ, cuối cùng tổ chức một cuộc họp tạm thời của cán bộ thôn. Kết quả của vấn đề này đã được thảo luận. Đầu tiên, Khương Đắc Lợi bị loại khỏi vị trí người ghi điểm, danh hiệu người lao động tiêu biểu và vị trí danh sách đề cử đi học Đại học Công Nông Binh của Đàm Thiên Vĩ bị hủy bỏ. Người lao động tiêu biểu do đại đội trưởng đề xuất, Tống Thời Thanh đã được chọn là người lao động tiêu biểu của tháng trước. Dù sao thì anh cũng ở trong một đội với Khương Tuệ Tuệ, nhưng anh đã làm thêm rất nhiều việc, đại đội trưởng cũng đã chú ý đến điều đó. Còn xuất vào Đại học Công Nông Binh được trao cho Lục Dùng, đội trưởng của đội thanh niên trí thức. Cố Diệp Phi, nhưng đạo đức của Đàm Thiên Vĩ suy thoái đồi bại, đại đội trưởng đã lên kế hoạch báo cáo những việc làm của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, sau này dù có vị trí trong danh sách đề cử thì cũng sẽ không trao cho anh ta, và đại đội trưởng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp gỡ giáo dục cho Đàm Thiên Vĩ. Nhà họ Khương, mặc dù cuối cùng Lưu Ái Đệ không trở thành người mẫu lao động tiêu biểu, nhưng cô ta cũng không thể chịu đựng được chiến thắng lớn ngày hôm nay. Trong lòng cô ta rất vui. Cách chương.